Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3505, chương 3510, tìm tới. Diệp Thanh Long nghe vậy, thì là thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, cười ha ha một tiếng nói, không nghĩ tới huynh đài quả nhiên là thần nữ người theo đuổi. Bất quá, ta kiến nghị huynh đài vẫn là không muốn vọng tưởng. Thần nữ bực này nhân vật, đã không phải là chúng ta có thể ngấp nghé. Nhân vật như vậy, cũng chỉ có những cái kia nhất đẳng thiên chi con cưng mới có thể xứng với. Ta chính là hiếu kỳ. Thôi, cái này chờ thần hiếm thấy nữ tử. Ta thế nhưng là phối không lên. Điểm ấy ta vẫn là có tự mình hiểu lấy. Hạ Minh nghe vậy, cười ha ha, vẫn chưa tại cái này bên trên nói gì nhiều. Cũng chưa nói cho cái này Diệp Thanh Long, Lâm Vãn Tình trên thực tế thì là vợ hắn. Chỉ bất quá chuyện này muốn là nói ra đi, chỉ sợ không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng thôi. Làm không tốt, còn sẽ bị người cho làm thành người điên, cho là mình si tâm vọng tưởng. Ha ha, Diệp Thanh Long cười cười nói, thực không chỉ là ngươi, là rất nhiều người đều muốn truy cầu thần nữ. Chỉ bất quá. Những thứ này người cũng chỉ dám nhìn xem thôi. Thậm chí có ít người liền thần nữ bộ mặt đều chưa từng nhìn thấy. Phía dưới ta thì cho ngươi nói. Nói cái này thiên cung thần nữ. Đến cùng có gì chỗ thần kỳ. Chuyện này muốn nói lên tới. Còn muốn theo trước đây ít năm nói về. Ngay tại mấy năm trước đó. Cái này trong thiên cung. Đột nhiên nắm giữ một tên thần nữ. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, không có bất kỳ người nào biết, cái này thần nữ đến cùng là tới từ Hà Phương, cũng không có bất kỳ người nào biết, thần nữ đến cùng là một cái dạng gì người, giống như là trống rỗng xuất hiện tại cái này trong thiên cung đồng dạng. Thiên cung thế lực, khổng lồ, tại cái này viễn cổ thế giới bên trong, đó là không thể nghi ngờ, thiên cung dậm chân một cái. Toàn bộ viễn cổ thế giới đều muốn run lên một cái. Có thể nói là phi thường khủng bố. Mà thần nữ chức vị này. Nói đến. Vẫn là Hồng Thanh Loan. Toàn bộ trong thiên cung. Chỉ có như thế một cái thần nữ. Tại cái này dưới thần nữ. Thì là thánh nữ. Vốn là Hồng Thanh Loan. Chính là thiên cung thần nữ. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Đợi đến cái này Lâm Vãn Tình xuất hiện về sau. Trực tiếp nhảy lên thành vì trong thiên cung thần nữ, đem cái này Hồng Thanh Loan cho đè xuống tới. Bởi vậy, Hồng Thanh Loan trở thành cái này thánh nữ. Hạ Minh tại nghe đến tin tức này về sau, thì là hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, Lâm Vãn Tình vậy mà đem người ta tại cái này thần nữ trên chức vị cho trực tiếp lấy xuống. Như thế có chút vượt quá Hạ Minh đoán trước. Có điều Hạ Minh cũng chưa nói gì nhiều, mà chính là cùng chư nhị trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thanh Long. Đang đợi Diệp Thanh Long đoạn dưới, lúc này thời điểm Diệp Thanh Long thì là ngưng tiếng nói. Nghe nói Hồng Thanh Loan có chút không cam tâm, cho nên tìm thần nữ đòi lại cái này thần nữ trước vị. Đến lúc sau, thần nữ chỉ là dùng ba chiêu, liền trực tiếp đem Hồng Thanh Loan đánh bại. Trận chiến kia, thế nhưng là chấn động toàn bộ viễn cổ thế giới. Lời vừa nói ra, cái này khiến Hạ Minh trong mắt hơi híp, trong lòng cũng là có chút tán thưởng. Không nghĩ tới, chính mình nàng dâu vậy mà lại là lợi hại như thế. Lại là có thể đem Hồng Thanh Loan đánh bại. Tuy nhiên không biết Hồng Thanh Loan là cảnh giới gì, nhưng là, đã Hồng Thanh Loan có thể làm thượng thiên cung thần nữ. Này thiên phú cùng với thực lực, tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Nếu như là như thế tôi nói, đây chẳng phải là nói Lâm Vãn Tình đã siêu việt chính mình. Như thế để Hạ Minh hơi có chút chờ mong, cũng chính là bắt đầu từ lúc đó. Tân thần nữ tiến vào chúng ta tầm mắt, Diệp Thanh Long có chút hưng phấn mở miệng nói. Tân thần nữ tiến vào chúng ta tầm mắt về sau, nàng dung mạo. Khác vô số người đều là điên cuồng. Bởi vậy, cái này muốn có được thần nữ yêu ái người có thể nói là nhiều vô số kể. Thế nhưng là, đến phía sau bọn họ mới biết, thần nữ căn bản không phải bọn họ có khả năng ngấp nghé. Bởi vì ai cũng không nghĩ tới, thần nữ thiên phú, vậy mà cực cao, thiên phú, chờ Hạ Minh nghe đến cái tên này thời điểm, cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Không tệ, cũng là thiên phú, Diệp Thanh Long vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, căn theo như truyền thuyết, cái này thần nữ huyết mạch, chính là thứ nhất viễn cổ huyết mạch, mà lại huyết mạch này cũng là tinh khiết nhất huyết mạch. Nghe nói, thần nữ huyết mạch, có thể nhìn trộm cái kia một tia tiên chi diệu. Tuy nhiên không biết cái này tiên chi diệu, là có ý gì, nghe nói, đây là đại đế cấp bậc siêu cấp cao thủ, đều là vì chi hướng tới cảnh giới, cho nên, cái này thần nữ trực tiếp thành vì trong thiên cung, là cao quý nhất thần nữ, cho dù là cái này thiên cung chi chủ, đều muốn cho thần nữ ba phần chút tình mọn, hiện tại thần nữ cơ hồ có thể nói là cái này thiên cung đại biểu. Xuất hành thời điểm, đều sẽ bị người bảo vệ lấy. Đối với thiên cung tới nói, thần nữ tồn tại, cũng là thiên cung tương lai. Lời vừa nói ra, cái này khiến Hạ Minh đều hơi hơi giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới, chính mình nàng dâu lại còn là viễn cổ huyết mạch. Hơn nữa còn là tinh khiết nhất viễn cổ huyết mạch. Cái này khiến Hạ Minh đều là có chút rung động. Không nghĩ tới, Lâm Vãn Tình trên thân. Vậy mà có nhiều như thế kỳ ngộ. Điều này làm hắn đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Hạ Minh suy nghĩ một chút hỏi. Thần nữ huyết mạch là cái gì huyết mạch? Người biết không? Tựa như là tiêm mạch. Diệp Thanh Long đón đến mở miệng nói. Có điều, cái này tiên mạch cũng là chúng ta lần đầu tiên nghe nói. Cụ thể tiên mạch là cái gì? Nhưng không biết, mà lại, tại cái này viễn cổ thế giới, chúng ta cũng chưa từng nghe nói qua có cái gì tiên mạch tồn tại. Tỉ như một số ngũ trảo kim long huyết mạch A loại hình. Chúng ta ngược lại là nghe nói qua, nhưng tiên mạch lại chưa từng nghe nói qua. Cho nên, rất nhiều người đều là đối tiên mạch cực kỳ hiếu kỳ. Cái này tiên mạch đến cùng là một loại gì dạng huyết mạch? Lúc này thời điểm Diệp Thanh Long trên mặt cũng là lộ ra một chút nghi hoặc. Tuy nhiên Diệp Thanh Long không biết, nhưng Hạ Minh cùng với Chư Nhị tại nghe đến cái tên này về sau, bọn họ liếc nhau, rất hiển nhiên, Hạ Minh nghe ra một số không đơn giản, mà về phần Chư Nhị thì là tràn ngập vẻ chấn động. Hiển nhiên, Chư Nhị biết cái này tiên mạch là có ý gì. Ngày đó cùng ở nơi nào? Hạ Minh hỏi lần nữa. Đương nhiên là tại Trung Vực. Diệp Thanh Long tùy ý mở miệng nói. Thiên cung có được Trung Vực. Còn lại bốn vực, bốn phương thông suốt. Có thể nói thiên cung là lớn nhất, có thực lực thế lực lớn nhất. Huynh đệ, thần nữ tất nhiên mỹ mạo vô song. Nhưng có thể không phải chúng ta bực này nhân vật có thể ngấp nghé. Cho nên a, huynh đệ, ngươi vẫn là chết cái ý niệm này a. Nếu như bị thiên cung người biết ngươi ngấp nghé thần nữ dung mạo, ta nghĩ thiên cung người hội truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Diệp Thanh Long có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, thiên cung bá đạo như vậy. Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, trầm giọng nói, bá đạo. Diệp Thanh Long cười khổ một tiếng, nói, thiên cung thế lực to lớn, cho dù là bá đạo lại có thể thế nào? Ai dám đụng vào thiên cung mi đầu? Trừ phi là sống không kiên nhẫn. Hạ Minh sắc mặt có chút âm trầm. Bất quá, Hạ Minh lại là hồn nhiên không sợ. Lúc này thời điểm Hạ Minh nghĩ đến, nếu như muốn tiến vào rốt cục, như thế nào mới có thể lớn nhất nhanh đi đến? Cái này đơn giản, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.